trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 90, không xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Chi bày bồ đoàn. Đỗ Vân Như cùng Thiệu Nguyên Châu dập đầu cho các trưởng bối. Sau đó lại cùng các huynh đệ tỉ muội lần lượt chào hỏi. Trần Thị mỉm cười nhìn. Mẹ vợ nhìn con rể. Càng nhìn càng thích. Đỗ Vân Lạc cũng đang nhìn Thiệu Nguyên Châu. Trước kia, cơ hội nàng cùng vị đại tỷ phu này gặp mặt không nhiều lắm. Chỉ nhớ rõ là một thư sinh ôn hòa. Chi lễ, được công danh, quan vận bình thường. Nhưng Thiệu ra đời đời thanh quý. Thanh danh của hắn rất tốt. Cùng Đỗ Vân Như cũng là nghiễm nhiên tình thâm. Lúc này vừa nhìn, đại tỷ phu so với trong ấn tượng của nàng còn trẻ hơn. Mặt như quan ngọc, văn chất nho nhã, bởi vì còn đang ở thư viện học tập, không có bước vào quan trường. Giơ tay nhấc chân thiếu quan khí, thêm vài phần khiêm tốn của thiếu niên. Đỗ Công Phủ cười hỏi Thiệu Nguyên Châu vài câu. Trước kia hắn đã xem qua văn chương của Thiệu Nguyên Châu. Đỗ Vân Địch lại đối với vị bạn cùng lớp này khen ngợi nhiều hơn. Đỗ Công Phủ mới nổi lên tâm tư thông ra. Ngày đó chặn cửa, hắn nghe người bên cạnh nhắc tới. Nói là tân cô gia xuất khẩu thành trương. Một người đối mặt với ba huynh đệ Đỗ gia. Không có rơi vào nửa điểm hạ phong. Trong đó mặc dù tự nhiên khi chặn cửa không thể ép tân cô gia qua đầu. Phải thích hợp nhượng bộ. Nhưng cũng nhìn ra được. Thiệu Nguyên Châu là có chân tài thực học. Đỗ Công Phủ thích nhất là người đọc sách như vậy. Trong hậu viện dù sao nữ quyến nhiều. Nhận thân kiến lễ. Thiệu Nguyên Châu liền theo nhạc trượng thúc bá huynh đệ thăng tiến phía trước. Lúc chắp tay cáo lui. Thiệu Nguyên Châu theo bản năng nhìn về phía Đỗ Vân Như. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trên mặt Đỗ Vân Như đỏ lên. Vội vàng nghiêng đầu nói chuyện với Đỗ Vân Lạc ở một bên. Thiệu Nguyên Châu cười yếu ớt, lùi lại, Đỗ Vân Lạc chói mắt, động tác nhỏ của tỷ tỷ cùng tỷ phu nàng thấy rõ ràng. Chỉ là vành tai Đỗ Vân Như đều đỏ đến muốn nhỏ máu. Nàng mím môi cười hắc hắc, không có trêu ghẹo nàng ta nữa. Đỗ Vân Như chột dạ, khiến Đỗ Vân Lạc cười, cổ sau đều nóng lên theo, thẳng đến khi Hạ lão thái thái gọi nàng, lúc này mới tính là giải vây. Hạ lão thái thái ôm Đỗ Vân Như, tỉ mỉ nhìn kỹ, trải đầu phụ nhân lên, trên người mặc một chiếc váy cao eo đỏ bạc, bên ngoài khoác một chiếc áo bách điệp xuyên hoa, thân thể Đỗ Vân Như cao hơn một chút, như thế có vẻ cả người càng cao thon gầy, trên cổ tay trắng nõn như ngọc, đeo một chiếc vòng ngọc mỡ dê cực tốt. Hạ lão thái thái đối với trang sức của hồi môn Đỗ Vân Như trong lòng biết rõ. Vòng ngọc này không phải Đỗ gia, đó là Thiệu gia cho. Thấy chiếc vòng kia dưỡng thành trong suốt, không giống vật mới. Hạ lão thái thái âm thầm gật đầu. Đây sợ là thứ Thiệu gia truyền từ đời này sang đời khác cho vợ. Trông như thế này, Đỗ Vân Như ở Thiệu gia hai ngày này sống cũng không tệ lắm. Hạ lão thái thái thoáng an tâm, nâng cằm với Trần Thị. Trần Thị hiểu ý, dẫn Đỗ Vân Như trở về Thanh Huy Viên. Đông Xuyên viện vẫn như cũ, chỉ là có vài thứ đưa đến Thiệu gia, thoạt nhìn có chút trống rỗng. Đỗ Vân Như ngồi xuống bên cạnh bàn, nhất thời có chút cảm khái. Các tỷ muội vây quanh nói chuyện, Trần Thị có chuyện muốn hỏi nữ nhi, liền ý bảo Đỗ Vân Lạc mời Đỗ Vân Anh, Đỗ Vân Nặc đi thư phòng đối diện nói chuyện. Chuyện tam triều hồi môn, Đỗ Vân Lạc trong lòng biết rõ, liền nghe lời làm. Trong nội thất, Trần Thị lôi kéo Đỗ Vân Như nói nửa canh giờ. Lúc đi ra mặt mày mỉm cười. Có thể thấy được là yên lòng. Tiễn Đỗ Vân Anh cùng Đỗ Vân Nặc đi. Đỗ Vân Lạc xoay người đi tìm Đỗ Vân Như. Ôm eo tỉ tỉ không chịu buông tay. Không phải nói thành thân sẽ sinh tiểu oa nhi sao? Đại tỉ, sao thắt lưng của ngươi còn nhỏ như vậy? Đỗ Vân Lạc cười hì hì nói. Đỗ Vân Như đỏ mặt. Nghĩ đến Đỗ Vân Lạc sợ là không biết những chuyện kia, liền mặt dày giải thích một câu. Nào có nhanh như vậy, đều nói mang thai 10 tháng, đâu có thể phồng lên trong vòng một ngày. Đỗ Vân Lạc nhịn cười. 10 tháng sau, ta có thể làm gì? Mới vừa mới thành thân, làm sao có thể đóng gói vé? Gật đầu tất nhiên là không được. nhưng nếu lắc đầu, Đỗ Vân Lạc tất nhiên phải quấn lấy hỏi vì sao không được. Vậy làm sao có thể giải thích chuyện mang thai với nàng đây? Da mặt Đỗ Vân Như vốn đã mỏng, lại là tân phụ, nghĩ đến những chuyện kia, xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được, nói như mũi kêu, a a a, sau này ngươi sẽ biết. Đỗ Vân Lạc còn muốn quấy giày, Đỗ Vân Như xấu hổ đấm nàng. Hai tỷ muội từ chối nói tiếp, Đỗ Vân Lạc không nhịn được nữa, ôm bụng cười to, Đỗ Vân Như sửng sốt, phản ứng lại biết mình bị muội muội đùa giỡn, tức giận muốn tìm roi đập nàng. Đỗ Vân Lạc liên tục xin tha thứ, ngươi hồn nhiên hay không phải, ngươi là cô nương già à. Đỗ Vân Như đuổi theo nàng chạy, Đỗ Vân Lạc giả bộ mặt quỷ, kiếp trước nàng tuy chưa từng sinh con, nhưng cũng là thân gả cho người. Sống đến tuổi tác kia, còn có cái gì không biết, nếu không phải da mặt Đỗ Vân Như thật sự mỏng, nàng hồn nhiên cũng có thể nói ra miệng. Trần Thị vừa vặn quay lại, nghe thấy động tĩnh bên trong, vội vàng tiến vào, đây là làm sao vậy? Đỗ Vân Lạc lắc mình một cái, trốn ở phía sau Trần Thị, mẫu thân, tỷ tỷ đòi thu thập ta, ngươi còn dám ác nhân cáo trạng trước. Đỗ Vân Như đối với Trần Thị thật sự không còn mặt mũi đem lời Đỗ Vân Lạc kể lại một lần. Chỉ có thể cúi đầu. Trần Thị biết rõ nhất tính tình của hai tỷ muội này. Tất nhiên là Đỗ Vân Lạc miệng không ngăn cản. Bà xách bảo bối từ sau lưng ra. Nghiêm mặt nói. Đang yên đang lành. Vân Như có thể thu thập ngươi sao? Chắc là miệng ngươi lại không trung thực. Ta chỉ là thúc giục tỷ tỷ sinh cho ta một đứa cháu nhỏ. Ta muốn làm gì mẫu? Nàng liền tức giận ta. Đỗ Vân Lạc nói xong, nhanh như chớp bỏ chạy. Đỗ Vân Như tức giận đến dậm chân. Trần Thị vừa tức giận vừa buồn cười, ôm Đỗ Vân Như dỗ dành, trong lòng không ngừng thở dài. Hai đóa hoa tỉ muội này, một người ngượng ngùng đáp lại, một người lại không xấu hổ không nóng nảy. Nếu có thể chia đều cho nhau, có thể tiết kiệm được bao nhiêu tâm tư lo lắng a. Đỗ Vân Lạc đứng trong sân một lát, rốt cuộc là luyến tiếc Đỗ Vân Như, lại xoay người vòng trở về. Đỗ Vân Như đang ngồi nói chuyện với Trần Thị, thấy nàng thò đầu dò xét, hừ nói, còn không mau tiến vào. Đỗ Vân Lạc lúc này mới cười nói ngồi xuống bên cạnh tỷ tỷ, giơ tay điểm mi tâm Đỗ Vân Lạc. Trần Thị lắc đầu nói, người nhà cũng không biết thu liễm một chút, ngươi da mặt dày đến mức có thể nấu a keo, thế tử có thể thích không? Ta như thế nào? Thế tử đều thích. Đỗ Vân Lạc theo bản năng nói thầm một câu, kiếp trước tính tình nàng kiêu căng như vậy, lại cùng Ngô lão thái quân cùng Chu thị quan hệ khẩn trương, Mục Liên Tiêu cũng chưa từng ghét bỏ nàng, bảo vệ sủng ái, kiếp này bất quá chỉ là luyện được một gương mặt dày. Mục Liên Tiêu mới không để ý đâu. Nghe xong những lời này, đừng nói Đỗ Vân Như, Trần Thị cũng hận không thể đánh nàng hai cái. Mắt thấy sắp trưa, Trần Thị mang theo các nữ nhi đi vào phòng khách, náo nhiệt dùng rượu hồi môn. Thiệu Nguyên Châu tửu lượng không tốt, uống thêm mấy chén, sau khi nghỉ ngơi tỉnh rượu, cùng Đỗ Vân Như về nhà. Trần Thị đưa đến cửa thứ hai, nắm tay nữ nhi lại dặn dò một phen, lúc này mới đưa nàng lên xe ngựa. Đỗ Vân Lạc cũng lưu luyến không rời. Đỗ Vân Như vừa đi, đại khái phải chờ đến sinh nhật Hạ lão thái thái mùa đông mới có thể trở về một chuyến. Tiễn Đỗ Vân Như đi, Trần Thị lại thay Đỗ Vân Địch chuẩn bị một phen. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Vân Địch liền chạy về thư viện. Ngay sau đó liền là hai trận mưa thu. Cái nóng nóng bỏng này mới dần dần tản đi. Trong phòng bớt hai chậu băng cũng không cảm thấy khó chịu. Đỗ gia cùng Khương gia âm thầm đàm phán thỏa đáng. Người mai mối Đỗ gia xuất mã, gõ cửa Khương gia, cách Trương.